Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 586, Long tộc mật cảnh. 1. Làm sao lại không có đây? Hai chân dẫm tại thạch bích nhô ra trên tảng đá. Trầm Phong cúi đầu xuống, buồn bực nhìn lấy bên hông kéo căng dây leo. Ánh mắt theo giữa hai chân nhìn xuống nhìn lại, vẫn như cũ là đen xì sâu không thấy đáy. Nhất thời, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đây con mẹ nó có thể làm sao chỉnh? Thuần túy là võ đại lang cưỡi ngựa. Trên dưới lưỡng nan, ngay tại Trầm Phong buồn bực thời điểm. Trong đầu, vừa mới một mực trầm mặc Hồng Long. Vậy mà thở dài oán giận nói. Thật sự là mù ta long nhãn. Không nghĩ tới nhân loại đã vậy còn quá nhỏ yếu. Ai? Cái này khổ bức. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Nguyên bản tâm tình thì không thoải mái, Trầm Phong sao có thể chịu được cái này. Lập tức mở ra nổi giận gầm lên một tiếng. Tâm lý vô cùng ủy khuất thầm nghĩ. Chuyện này có thể trách ta sao? Hiện tại lão tử chỉ là một cái thể chất một chút so với người bình thường mạnh như vậy một chút xíu. Người bình thường tốt à? Ngươi nói như vậy nghiêu bức. Chính ngươi đến à? Từ trước mắt loại tình huống này đến xem, khoảng cách phía dưới, chỉ ít còn có mười mấy tầng lầu cao như vậy. Chính mình nếu là có tu vi tại thân, lại có lẽ còn có tí xíu linh lực mở ra hỗn nguyên châu hoặc hỗn nguyên cửa hàng. Này một ít độ cao, đối với mình tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng tình huống bây giờ cùng phế nhân đồng dạng, cái này muốn là quẳng xuống, ngoại trừ ở ra dám bên ngoài. Liền mẹ nó trở thành tàn tật cơ hội đều không có. Trầm Phong nộ khí rất hướng. Giọng nhi dạng này hống một tiếng. Còn thật đem Hồng Long cấp giống đến có chút mộng. Trầm mặc hơn nửa ngày. Mới nói khẽ. Ngươi nhìn. Đối diện còn có một cái nhi dây leo. Nghe Hồng Long kiểu nói này. Trầm Phong vô ý thức quay đầu nhìn qua. Thế mà. Ngay tại quay đầu trong nháy mắt. Đột nhiên dưới chân trượt đi. Chỉnh thân thể đột nhiên hướng xuống rơi xuống. Ai? Chấm ngoặc kép. Trầm Phong miệng vừa muốn hô hoán, chỉ nghe bành một tiếng. Thật nhỏ dây leo căn bản là không có cách tiếp nhận cái này mãnh liệt động tác. Bên trong một cái nhỏ nhất địa phương đột nhiên cắt ra. Trầm Phong thân thể siêu một tiếng hướng xuống rơi xuống. Cẩn thận. Hồng Long cũng có chút gấp, gấp vội mở miệng nhắc nhở. Với hắn mà nói, Trầm Phong phải chăng ngã chết cùng quan hệ của hắn cũng không phải là rất lớn. Hắn lo lắng là Trầm Phong vạn nhất ngã sau khi chết, vậy mình còn sống hy vọng còn thật không quá lớn. Phải biết, chính mình đợi lâu như vậy, nguyên bản nhân loại đầu đồng dạng lớn linh hồn, mà lại tại Long cốt phù hộ dưới, cho tới bây giờ cũng đã tiêu hao thành hiện tại lớn chừng hạt đậu, mới tính gặp phải một cái có thể dung hợp sinh linh. Hiện tại thì thừa như thế chút ít lục đậu. Nếu như bây giờ Trầm Phong một khi gây ra rủi ro, cũng không có Long cốt phù hộ. Đoán chừng đừng nói chờ đợi những sinh linh khác dung hợp. Chỉ sợ chỉ cần 3 ngày, thì tán giám đều không thừa. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên, tại Trầm Phong nổi giận thời điểm, hắn mới không dám nói ngữ. Đương nhiên, cũng có 9 phần 10 điểm 9 nguyên nhân. Là bị Trầm Phong đột nhiên xuất hiện tiếng giống cấp chỉnh mộng. Dù sao giống như theo chính mình ký sự đến bây giờ, bị nhân loại nộ hống sự tình, có vẻ như còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nhưng bây giờ Trầm Phong như thế một rơi, hơi kém đem Hồng Long còn thừa không nhiều một chút kia tiểu linh hồn cho hết hoảng sợ bay. Ta giọt cái Long đại gia nha. A, chống đỡ, bắt lấy. Đúng, thời gian keo kiệt. Lại gãi a, chảy điểm huyết sợ cái gì? Nhanh lên một chút a. Hồng Long dọa đến không ngừng gọi bậy. Đối với mình tới nói, không chừng lập tức liền có thể thoát thai hoán cốt, lần nữa đạp vào Long sinh đỉnh phong, lại lập tức như thế ngã chết, nhưng là triệt để xong đời. Rơi xuống tốc độ rất nhanh, dưới tình thế cấp bách, Trầm Phong hai tay cũng là một trận nắm, bắt loạn. Hy vọng có thể tại trên thạch bích bắt đến một cái dù là có thể tạm hoãn dưới thân thể rơi bất kỳ vật gì. Thế mà, trên hai tay đã kinh biến đến mức máu thịt be bét. Cũng không có bắt lấy một chút đồ vật. Cái này khiến Trầm Phong có chút nản chí. Khác từ bỏ a, ngươi đến chịu đựng. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi lần này có thể giữ được tính mạng, bảo vệ hai ta đừng chết, ta nhất định cho ngươi truyền thụ cho chúng ta Long tộc công pháp. Hơn nữa còn là phi thường nghiêu bức cái chủng loại kia. Bản vương lấy Long tộc danh dự thề, quyết không nuốt lời, chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Trầm Phong chậm chậm bắt đầu thu hồi hai tay. Hồng Long có chút gấp, vội vàng tại Trầm Phong trong thức hải động viên cố lên. Ngay tại Hồng Long nói rông dài thời điểm, Trầm Phong nguyên bản tuyệt vọng trong đầu. Đột nhiên xuất hiện Hàn Xuân Nương, Mai Nhược Liễu hai người thâm tình nhìn chăm chú hình dạng của mình. Hắn đột nhiên giật mình một cái. Không được, ta không thể thả phía dưới các nàng. Thẳng đến lúc này, Trầm Phong mới hoàn toàn minh bạch, mặc kệ chính mình có phải hay không trang tử mộng điệp. Tóm lại, trên thế giới này, chính mình lớn nhất không bỏ xuống được, chính là đối mình có thể móc tim móc phổi Hàn Xuân Nương cùng Mai Nhược Liễu. Tại địa cầu thôn thời điểm, không có nữ nhân để ý mình. Hiện tại ở chỗ này, hai người bọn họ vì mình thậm chí có thể liều lĩnh. Mình tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. A, chấm ngoặc kép, hắn mãnh liệt giống một tiếng. Lần nữa cực nhanh duỗi ra đã thấy không rõ bộ dáng hai tay. Tại hạ trơn trên vách đá một trận nắm, bắt loạn. Chảy ra máu tươi, dọc theo vách đá, cánh tay chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi. Thế mà, cũng không biết có phải hay không là càng hướng xuống, càng không thấy ánh sáng mặt trời nguyên nhân. Phía dưới vách đá không chỉ có không có có thể sử dụng dây leo, hơn nữa còn biến đến càng ngày càng trơn ướt lên. Cây, cây, phía dưới phía bên phải bên kia, nhanh hướng bên kia phốc, nhanh. Hồng Long cũng là vạn phần lo lắng, sử dụng chỉ có linh hồn tại bốn phía vì Trầm Phong tìm kiếm lấy hết thảy có thể sử dụng địa phương. Trầm Phong cúi đầu xem xét, phải phía sườn quả nhiên có khỏa quyền đầu giống như phẩm chất mà lại. Nhìn qua hơi khô héo bách sườn núi, cái này đoán chừng là chính mình sau cùng mạng sống cơ hội. Trầm Phong trong miệng nơi này đích nói thầm một câu, may mắn mẹ nó còn không bạo phát sao. Lời còn chưa dứt, đột nhiên duỗi ra song trường, tại trên vách đá dựng đứng đẩy, chỉnh thân thể tiếp lấy lực đạo phía bên phải chách lệch ra. Răng rắc, a, chấm ngoặc kép, theo nhánh cây nứt ra cùng Trầm Phong kêu thảm. Toàn bộ thân thể treo nhận được trọng lực áp bách mà cơ hồ bẻ gãy bách sườn núi phía trên. Trầm Phong không dám ngừng. Tại thân tử ổn định chốc lát, nhanh chóng đem hai tay một đổi, chăm chú chụp vào bách sườn núi rễ cây. Theo tay cầm truyền đến toàn tâm đau đớn cơ hồ khiến hắn đã hôn mê. Không được, dạng này ngươi vẫn kiên trì không được bao lâu. Nhất định phải leo đi lên. Leo đến trên cây chúng ta thì được cứu. Chấm ngoặc kép, Hồng Long lần nữa một trận thúc giục, Trầm Phong không để ý đến. Lúc này, hắn cũng không có khí lực đi để ý tới những thứ này. Mà chính là chậm thở ra một hơi về sau. Đột nhiên hai chân đạp vách đá, mượn lực đạo đem thân thể lộn một vòng, bò lên trên bách sườn núi hai cái chạc cây, đem trọn thân thể nằm sấp vững vàng về sau, mới tính thở ra hơi. Đại khái nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, hắn bẻ gãy một cái nhánh cây, hướng phía dưới ném đi, lập tức mà đến, lạch cạch âm thanh, cuối cùng là để hắn thấy được hy vọng, nghe thanh âm này hẳn là đến cùng. Gặp Trầm Phong động tác, Hồng Long cũng kịp phản ứng, cơ sở phía dưới tình huống thế nào đây, có dám hay không nhảy đi xuống. Trầm Phong thở hổn hển thở dốc, mở miệng hỏi, tuyệt đối có thể. Phía dưới đều là phi thường bằng phẳng. Thành, anh em liền tin ngươi một lần. Ngươi vừa mới phát lời thề đừng quên liền thành. Trầm Phong một bên nói, một bên chậm rãi thử nghiệm nhích người làm tốt nhảy xuống dự định. Ách, cái này ngươi còn nhớ rõ. Hồng Long có chút im lặng. Kỳ thật, chúng ta Long tộc công pháp là không thích hợp nhân loại tu luyện. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn đổi ý. Trầm Phong dừng lại động tác, chừng lấy hai mắt đỏ bừng hỏi, khụ khụ khụ, cái kia sao có thể chứ? chỉ nói là không thích hợp thôi. Hồng Long bị đâm thủng tâm tư, có chút xấu hổ. Không sao, trên cái thế giới này tên lừa đảo quá nhiều, cũng không kém các ngươi Long tộc một cái. Trầm Phong thản nhiên nói, tên lừa đảo, nhân loại ngu xuẩn, chúng ta Long tộc kiêu ngạo là các ngươi những thứ này nhân loại nhỏ bé mãi mãi cũng không cách nào. Minh bạch, không phải liền là công pháp sao? Đã bản vương nói, thì nhất định sẽ thực hiện cam kết. Hừ, bị Trầm Phong về đến tên lừa đảo một loại. Cái này khiến Hồng Long lòng tự trọng nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Bởi vậy tại trong thức hải hướng Trầm Phong nộ hống. Cái kia chúng ta đi nhìn. Trầm Phong nhếch miệng, khinh thường nói. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Trầm Phong phát hiện một cái đạo lý. Chỉ ít đối Hồng Long mà nói, người cùng hắn làm sao nói đều có thể. Nhưng tôn nghiêm tựa hồ thuộc tại vảy ngược của bọn họ hoặc phòng tuyến cuối cùng. Nếu như chạm tới này một ít, đối phương nhất định sẽ dị thường tức giận. Cho nên, Trầm Phong đối hắn càng biểu hiện được khinh thường. Hồng Long lòng tự trọng liền sẽ không tự chủ được bạo phát. Hồng Long còn muốn nói gì? Chỉ là Trầm Phong lại không có tâm tư cùng hắn cãi lại. Mở miệng ngăn cản nói. Có một số việc đều là xem bản thân hắn làm sao đi làm. Chỉ là ăn không nói láo. Lại có dám dùng. Hiện tại cho ta chú ý một chút phía dưới tình huống. Ta xem một chút làm sao đi xuống. Sau khi nói xong, Trầm Phong xoay người lần nữa dùng tay nắm lấy bách sườn núi rễ cây. Đem chính mình toàn bộ thân thể lần nữa treo lên tới. Chậm mấy hơi thở về sau. Đột nhiên đem nhẹ buông tay. Chỉnh thân thể lần nữa trượt xuống dưới. Tuy nhiên tại bách trên sườn núi thời gian nghỉ ngơi không hề dài. Nhưng lần này trượt, Trầm Phong là làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Cho nên cũng không giống trước đó hoảng loạn như vậy. Rơi xuống tốc độ rất nhanh. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Trầm Phong ngẫu nhiên sẽ còn lấy tay đi bắt trên vách đá những cái kia lồi ra hòn đá hoặc là những cái kia mọc ra thực vật. Đại khái 3 phút dáng vẻ. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Trầm Phong hai chân đột nhiên chạm đất. Lập tức hắn mượn lực vứt xuống đất, tại chỗ lộn mấy vòng, đem hạ xuống lực đạo tiết ra về sau, mới tính ngừng lại, nơi này có không có gặp nguy hiểm. Trầm Phong nằm trên mặt đất, vù vù thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, chân truyền đến đau đớn, để hắn hiểu được cổ chân của mình còn giống như là bị thương tổn. Lúc này thời điểm, nếu như lại đột nhiên toát ra một cái gì dã thú yêu thú cái gì. Liền chạy đều không cách nào nhi chạy. Cho nên hắn mở miệng hỏi. Yên tâm đi, địa phương nào cũng có thể gặp nguy hiểm, nhưng nơi này tuyệt đối sẽ không có. Đây chính là ta Long tộc mật cảnh, so với chúng ta sinh vật càng mạnh mẽ hơn còn không có xuất hiện. So với chúng ta nhỏ yếu, ha ha, hắn cũng không dám tới. Nếu như quá mệt mỏi, người trực tiếp nằm nơi này nghỉ ngơi liền tốt. Tại an toàn sau khi rơi xuống đất, tăng thêm lại là mình Long tộc địa bàn. Cho nên Hồng Long lòng tin lần nữa đẩy ấp lên. Tốt a, anh em chân giống như bị chật, tạm thời còn giống như thật không đứng dậy nổi. Trầm Phong nói thầm một tiếng, sau đó đem thân thể nằm ngửa, nhìn qua phía trên đen xì cửa động, nghỉ ngơi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.